Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý quét dọn bay lên mồ mịt. Khổ. Hắn ôm chặt miệng mũi, mãnh liệt ho khan mấy tiếng. Sau 36 giờ không ngủ, tinh thần thể lực đều đã quá sức chịu đựng. Thế mà giờ đây, hắn có phòng mà không thể ngủ. Hắn nếu không nổi điên lên, thì hắn không phải là người. Người không sao chứ? Lâm Y Y đi đến bên cạnh hắn. Người làm cái quái gì thế? Lau dọn tất cả các phòng sách, sẽ đến mức có thể để trẻ con trực tiếp lăn qua lăn lại trên sàn sao? Vì cớ gì mà chỉ có phòng ngủ của tôi là không được lau dọn, bụi bám dày thế này? Người với tôi có thù án gì hay sao? Hay là hy vọng tôi từ nay về sau không cần trở lại nơi này? An Cầm Đàn giống lên một tràng tức giận vào Lâm Y Y, đang trợn mắt há mồm kinh ngạc, không biết là chính mình có nên quỳ xuống nhận tội, sau đó đến đồn cảnh sát đầu thú hay không? Bởi vì quan tỷ có nói bất cứ thứ gì cũng có thể động, chính là có hai nơi phòng ngủ và phòng làm việc của người tuyệt đối không được bước chân vào nhà. Cô cố gắng trấn tĩnh, cố làm cho mình không vì quá sợ hãi mà bỏ chạy. An Cầm Đản hơi suy nghĩ, quả thật hình như hắn có nói qua những điều này, nhưng hắn hiện tại có nhà không thể về, tức giận không có chỗ xả ra, đành sống lên. Đúng là gặp quỷ mà. Người nghe lời như thế, sao không đến đoàn xếp thú diễn trò nhảy qua vòng lửa đi? Lâm Y bị hắn nói cho sợ hãi, cúi đầu cắn môi. Thật ra muốn lập tức thu thập hành lý bỏ chạy lấy người, nhưng cô không thể. Phía đây hàng tháng cô có thể tiết kiệm được 10.000 đồng tiền thuê nhà, ngoài ra còn có được 5.000 đồng tiền quét dọn vệ sinh trong khu, còn có thể nấu bữa trưa cho vào hộp mang đến chỗ làm việc, lại tiết kiệm thêm 3.000 tiền cơm trưa. Nhịn. Phòng khách rất sạch sẽ, cô nói. Người là đang mời tôi ngủ cùng với người hay sao? An Khâm Đàn trợn mắt há hốc mồm nói, trong mắt thiếu chút nữa là rơi xuống. Quả thật thói đời ngày nay, nhìn một người giống như tiểu bạch thỏ ngây thơ như vậy, lần đầu tiên gặp đã muốn mời tôi lên giường. Tôi không có. Lâm Y Y khuôn mặt bỗng đỏ hồng lên. Tôi vốn không ngủ ở phòng khách, bình thường tôi ngủ ở trong góc phòng kia. Người không có việc gì sao lại ngủ ở phòng dành cho người hầu? Đầu óc có vấn đề gì sao? Hay là phòng cho khách có quỷ chống đỡ không cho người vào? Người ngày mai chuyển qua phòng dành cho khách ngay cho tôi. An Khâm Đàn nhìn cô một cái, sau đó hướng đến phòng dành cho khách, không khách khí nói. Tôi hôm nay ngủ trước, người ngày mai tìm người đến dọn dẹp lại phòng cho tôi. Nơi này tất cả đều do tôi dọn dẹp, cô nói. Có nhận tiền hay không? An Khâm Đàn ép hỏi. Có. Có. Được, vậy người ngày mai dọn sạch một chút. Hắn tiến vào phòng dành cho khách, chuẩn bị ngủ bù 3 ngày 3 đêm. Lâm Y Y nghiền nát thân thể cao lớn, lại phát hiện giọng nói của hắn thật lớn đi. Thật là một người tốt. Người không chiếm tiện nghi, không để người khác chịu thiệt. Đây không phải là những đức tính đáng quý bây giờ rất hiếm hay sao? Cô mỉm cười không ngờ nhặt lên cây gậy trên bàn định quăng đi. Đợi chút, ta quên lấy. An Khâm Đàn vừa quay đầu lại, thần sắc chợt biến đổi, tiến đến đoạt lại tác phẩm chưa hoàn thành của mình. Người, cầm. Người muốn làm cái gì? Tôi định quăng nó đi. Quăng đi. An Khâm Đàn tay cầm tác phẩm, trong không khí như đang có tiếng gió vù vù, giống như quan công đang đùa giỡn đại đao. Nghĩ không muốn để ý đến con tiểu bạch thỏ kia nói. Người nghiệm nhiên định đem con bướm lan của tôi mất rất nhiều công sức mới tạo quăng đi hay sao? Người có mắt hay không vậy? Biết thưởng thức nghệ thuật hay không vậy? Lâm Y Y bị mắng đến há hốc mồm, dùng sức trợn mắt, trừng nhìn hắn nhắc lại. Con bướm lan? Không nên là con bướm lan. Không phải là một cây gậy bị thắt lại ở giữa hay sao? Lâm Y Y rụi rụi mắt, hoài nghi không biết có phải mình bị hoa mắt. Hành động của cô hoàn toàn đã chọc được cơn tức giận đang mới hạ nhiệt của hắn. Hắn tức giận một tay cầm tác phẩm, một tay kia hùa, phía trước người đang xua ruồi đuổi muỗi. Người ngày mai chuyển ngay ra ngoài cho tôi. Hắn đỏ mặt tía tài rít gào. Nhưng tôi không có nơi nào để đi. Tôi không quan tâm. Người trước khi tìm được phòng thì tạm thời ở khách sạn đi. Tiền khách sạn tôi trả, như vậy có thể đi chưa? An Cầm Đàn xoay người đi vào phòng cho khách, mạnh mạo đóng cửa thật mạnh. Phanh. Lâm Y Y sợ tới mức nhảy người lên, bất lực nhìn cánh cửa đóng trước mặt. Hắn muốn cô ngày mai chuyển đi, bảo cô phải làm sao đây? Cô thật không thể lấy tiền của hắn sau đó đến khách sạn ở nhà. Trọng điểm là cô luyến tiếc căn phòng này, luyến tiếc phía sau tòa nhà có ban công cho cô phơi nắng, luyến tiếc hương vị mộc mạc của những vật trang trí trong nhà. Cô càng luyến tiếc cô phía sau có trồng lá bạc hà, mê điệt hương, còn có mấy cây ăn quả sẽ rất nhanh cho ra quả. Chỉ năm sau là có thể thu hoạch rồi, tất cả đều là thứ cô thích nha. Thiếu chút nữa cô đã nghĩ mình thật sự đã có một cái nhà. Thiếu chút nữa. Lâm Y Y dùng sức nhắm mắt lại, áp chế cảm giác muốn khóc. Cô sau khi học xong cấp 3 đã không còn khóc, hiện tại cũng không thể vì chuyện này mà khóc. Dù sao cô đối với cuộc sống này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net